Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438. Giả lập chiến sĩ nhiều phía thú. Hỗ trợ, ta tại sao phải giúp các ngươi? Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái. Hắn nhưng không có cái gì nghĩa vụ đi giúp những người này. Chỉ ít hắn thoạt nhìn là dạng này, cho nên hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi. Xử lý, Giang Abba đồng ý. Ha ha, Lương tiên sinh tự nhiên không có cái gì nghĩa vụ giúp chúng ta. Bất quá coi như là giúp quốc gia a. Đồng dạng cười cười, Triệu Dương nhưng cũng không nóng nảy. Từ từ nói, giúp quốc gia, ngươi có thể đại biểu quốc gia. Khinh thường nhìn Triệu Dương một chút. Lương Đức Hoàng bình thản vừa ăn trước mặt San Minh Chỉ, vừa nói, tại hắn nhìn, bọn gia hỏa này đều là tại che ra hổ làm cờ lớn. Quốc gia không phải dễ dàng như vậy đại biểu, lúc bình thường không được. Nếu như Lương tiên sinh hỏi như vậy, ta chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng lần này, có thể, nhưng để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là, lần này Triệu Dương lại nghiêm túc điểm một cái tu. Nghe được Triệu Dương, đến là để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Triệu Dương những người này cũng không phải là những cái được gọi là suốt ngày cho là mình có thể đại biểu quốc gia quan lại. Hắn biết quốc gia là thập 25 a ý tứ. Cho nên hắn dám nói thế với. Cái kia chính là thật có thể. Nói một chút, mặc dù Lương Đức Hoàng có thể không sâu Khổng gia, không sâu quân đội, nhưng là quốc gia hai chữ này, hắn vẫn là sẽ nghiêm túc suy tính một chút. Đương nhiên, hắn không phải cái gì phẫn thanh. Bằng không mà nói lúc kia người kia muốn Lương Đức Hoàng nộp lên trên hắn Pokemon thời điểm, hắn hẳn là nộp lên trên mới đúng. Hắn tài sản riêng, trừ phi hắn nguyện ý. Bằng không mà nói, ai cũng không thể động. Chẳng qua nếu như chỉ là tiện tay mà thôi, hắn đến là sẽ suy tính một chút. Hắn dù sao cũng là người Hoa, cho nên nếu như có thể giúp quốc gia một chuyện, để quốc gia thiếu hắn một ít nhân tình ngôn từ, vậy hắn là sẽ không cự tuyệt. Là như vậy, những người này, ngươi biết sao? Nhìn thấy Lương Đức Hoàng tốt hướng cảm thấy hứng thú, Triệu Dương lấy ra điện thoại di động của hắn, sau đó điều ra một chút ảnh chụp bỏ vào Lương Đức Hoàng trước mặt. Lương Đức Hoàng liếc một cái trên tấm ảnh người, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là những người này hắn đúng là nhận biết, chính là ban đầu ở biên giới cùng hắn phát sinh xung đột những cái kia bọn Tây Dương. Trong đó có hai cái là bị hắn xử lý, những người còn lại liền bị Groudon giải quyết. Gặp qua, phát sinh một chút xông lên đột, bọn hắn thế nào? Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cảm giác, dù quốc gia hẳn là không biết mình đi tới Groudon nơi đó. Cho nên nửa thật nửa giả nói, ha ha, bọn hắn a, chết đi, những người này là Racer, một cái tinh anh trainer tiểu đội. Dẫn đội người này là Racer bên kia một cái rất mạnh trainer. Cả nước hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu đi. Những người này lẻn vào đến nước ta là vì chấp hành một cái nhiệm vụ, bất quá về sau lại biến mất. Lần này sự tình liền cùng bọn hắn có quan hệ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Triệu Dương nói nghiêm túc. Sau đó hắn đơn giản cho Lương Đức Hoàng giới thiệu một chút lần này tình huống. Tổng mà nói, liền là có chút cẩu huyết. Những người này lẻn vào đến Hoa Hạ, mục tiêu tự nhiên là vì Groudon, chỉ bất quá bị Groudon diệt sạch. Theo lý mà nói, người vụng trộm sờ mo tới gây chuyện, ta không tìm làm phiền ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn dám tìm ta gây phiền phức. Nhưng Racer a, bọn Tây Dương nhưng không có loại này lý niệm. Tại bọn hắn lý niệm bên trong, không nói đạo lý liền là phân rõ phải trái. Ai quyền tu quá ai mới là lão đại. Cho nên đợi đã lâu những người này cũng không có trở về về sau. Racer chính phủ liền phái một chút người tới, nói hoài nghi là Hoa Hạ giữ lại những người này, để Hoa Hạ giao người. Hoa Hạ đi đâu giao đi? Bọn gia hỏa này đã bị diệt. Chỉ nói là khiến cái này người cung cấp những người này mất tích địa điểm. Sau đó căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đi tìm. Nhưng những người này lại nói không tin được Hoa Hạ, muốn mình phái binh qua đến tìm kiếm. Vậy liền nói giỡn, Hoa Hạ tự nhiên không cho. Thế là hiện tại như vậy, cán bên trên, đòn khiêng bên trên địa điểm, bọn hắn cũng rất biết tuyển, lựa chọn tại riêng bên cạnh. Vì cái gì lựa chọn tại cái này? Bởi vì là nếu như là tại Hắc Long tỉnh phía trên, cái kia chính là Hoa Hạ cùng Russell ở giữa sự tình. Đây là liên quan đến với đất nước thể vấn đề, cho nên hai bên đô quả quyết không khả năng sẽ có động tĩnh gì. Nhưng là lựa chọn ở chỗ này, bên cạnh còn có một cái Bắc Cao Ly. Quốc gia này, tại trên quốc tế lấy não tổ chức không trọn vẹn mà nghe tiếng. Cho nên làm Hoa Hạ cùng Russell người ở chỗ này rằng co thời điểm. Bọn hắn lại đối hai bên nói, các ngươi ở chỗ này đánh nhau, ta rất không có cảm giác an toàn. Cho nên hai bên đều không thể không đem phần lớn người rút đi. Chỉ để lại một chút bộ đội tinh nhuệ. Nhưng có một vấn đề, người ít, phòng ngự tự nhiên là kém. Vạn nhất nếu là những người này cường đột hoặc là thế nào. Cái kia đến lúc đó liền phiền toái. Nếu quả như thật khiến cái này người tiến vào Hoa Hạ bên trong, vậy coi như không phải mặt mũi vấn đề. Vạn nhất nếu là khiến cái này người xác định Groudon tồn tại, đến lúc đó coi như không chỉ là Russell tới cửa, Bắc Cao Ly, Nam Cao Ly, thậm chí Japan cũng có thể sẽ hoành thò một chân vào. Yêu cầu cộng đồng khai phát, loại chuyện này là không có cách nào nói. Cái này, nói với ta có gì hữu dụng đâu. Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt. Chẳng lẽ hắn cho là mình sẽ đi một mực trông coi? Còn là muốn để cho mình đột nhập đến ra sở cảnh nội làm phá hư? Mặc dù Lương Đức Hoàng rất mạnh, nhưng hắn cũng không có bị mình cường hãn làm cho hôn mê tu não. Một người đi chọn một nước, đây không phải đang chọn, đây là đang chịu chết. Cho nên hắn một mặt không hiểu nhìn xem Triệu Dương, gia hồn này có bệnh sao? Khục, tự nhiên không giống như là ngài nghĩ như vậy. Mục đích của chúng ta là để ngài đi một chuyến, đưa đến một cái uy hiếp tác dụng. Chuyện này bên trên tu thực đã tại trao đổi, đoán chừng hai ngày này cũng sẽ có kết quả. Nhưng càng là đến thời khắc cuối cùng, càng phải cấm chương 777 không phải sao? Vạn nhất nếu là những người kia vọt thẳng đến đây, vậy thì phiền toái. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương lúng túng nở nụ cười. Kỳ thật hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Lương Đức Hoàng tồn tại, nhưng thật ra là phá hư các phương cân bằng tồn tại. Chỉ vì làm một điểm, hắn quá mạnh. Nếu để cho hắn phát triển, ếch, có vẻ như đã phát triển. Hắn hiện tại liền có thể một người đỉnh một cái gia tộc hoặc là một cái thế lực. Nhưng hắn nhưng lại không giống như là một cái gia tộc hoặc là một cái thế lực. Là có liên lụy cùng ràng buộc. Những gia tộc kia, gia đại nghiệp đại, bọn hắn không sẽ phản bội. Cũng sẽ không để xã hội này loạn. Bởi vì bọn hắn muốn phát triển, muốn kiếm tiền. Muốn tranh thủ tài nguyên, mà quốc gia cũng cần bọn hắn vũ lực, để cho bọn họ tới cân bằng xã hội. Cái này cùng cổ đại thời điểm, cổ đại triều đình liền là như thế. Đám đại thần đều là có riêng phần mình đại biểu đảng cùng gia tộc. Nói thí dụ như đảng Đông Lâm, Chiết đảng, Đủ đảng, Sở đảng loại hình, bọn hắn cần ổn định quốc gia. Mà quốc gia cũng cần bọn hắn đến ổn định xã hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.